bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iam Peter Hot, a volunteer stem courier. Tôi là Peter Hot, một người chuyển phát nhanh tình nguyện. Giọng nói trong trẻo và du dương của chàng trai truyền đến tai người đàn ông qua loa điện thoại di động và cách phát âm tiếng Anh của cậu vừa chuẩn vừa trôi chảy, khác hẳn với cách nói chuyện thường ngày, có chút lôi cuốn và sức quyến rũ độc đáo. Cố Phi nhìn màn hình, yên lặng nghe, tốc độ nói chuyện không gấp gáp cùng giọng điệu bình tĩnh của cậu dường như mang theo cảm giác trấn an. Dần dần khiến tâm trạng có phần không tốt của hắn bình tĩnh lại. Cố Phi không phải là người nghiện thuốc lá. Hắn đặt điếu thuốc giữa hai ngón tay vào gạt tàn. Sau đó kéo ghế ngồi vào bàn làm việc. Hiếm khi không xử lý công việc mà chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của mình để xem chương trình phát sóng trực tiếp của người khác. Nếu lúc này trợ lý đi vào, chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Lâm Thanh Yến đọc xong một văn bản, khi nhìn lên màn hình, cậu thấy rất nhiều tin quà tặng. Hallelujah, tặng chủ phòng, hoa tươi, X10, trứng trần chiên mứt dâu. Tặng chủ phòng, kẹo que, X20, nữ minh tinh nhân loại chất lượng cao tặng chủ phòng. Nhẫn, nhân 5, giữ nữa rồi, tôi vừa trốn khỏi 2 tiết tiếng Anh. Thế mà lại phải tiếp tục nghe người khác đọc tiếng Anh. Nhưng mà sao lại nghe hay vậy nè? 1. Wow, em trai đọc tiếng Anh giỏi quá. Tôi có thể nghe mãi không thôi. Tiếp tục đọc. Cảm ơn các bạn đã thích. Nhưng bạn vừa rồi trốn học vẫn phải chăm chỉ học tập nha. Sau giờ học các bạn cũng có thể xem phát sóng trực tiếp. Giọng điệu của chàng trai trẻ rất nghiêm túc và dịu dàng. Giữa đó mang theo một nụ cười nhẹ thoáng qua. Nhiều cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp phân nữa là trốn học hoặc nghịch điện thoại di động hận không thể lập tức đi học. Học đến 10.000 năm, học đến chết cũng không ngừng. Sự bùng nổ của vũ trụ và sự hủy diệt của trái đất cũng không thể ngăn cản tôi học tập. Ôi, em trai, em đọc thêm một bài tiếng Anh nữa đi. Đọc xong tối nay tôi sẽ học cả đêm. Lâm Thanh Yến nhịn không được bật cười. Đôi môi mỏng nhợt nhạt nhếch lên một đường cong hấp dẫn. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xem đến nhộn nhạo. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện đọc tiếng Anh để qua một bên đi nha. Không thì tôi hát cho mọi người nghe một bài. Anh trai nhỏ còn có thể hát sao? Hát. Trình độ ca hát của Lâm Thanh Yến còn chuyên nghiệp hơn trình độ tiếng Anh của cậu. Cậu có giọng hát tốt và đã được đào tạo chuyên nghiệp. Không cần chuẩn bị gì nữa. Thậm chí không cần nhạc đệm. Cậu chỉ uống một ngụm nước sôi để nguội làm thông giọng và bắt đầu hát. Tôi là một con cá voi xanh đã biến thành một hòn đảo biệt lập. Có thân hình to lớn nhất. Tôm cá bơi ngang qua tôi. Nhịp điệu nhẹ nhàng phối hợp với giọng hát trong trẻo của thiếu niên. Không có nhiều kỹ thuật nhưng bài hát chứa đầy chuyện xưa và cảm xúc được truyền đến tai mỗi khán giả thông qua điện thoại di động. Tất cả mọi người không tự chủ được mà nghiêm túc lắng nghe. Lâm Thanh Yến chỉ hát một đoạn. Khi cậu dừng lại, đám đông vốn bất động bắt đầu điên cuồng soát màn hình tặng quà. Tất cả đều khen cậu hát hay và có nói rằng cư dân mạng đương thời là người thổi giấm cầu vồng giỏi nhất. Anh trai này hát một cái đã hát tới tận lòng tôi. Lớn lên đẹp trai đã không nói rồi. Còn hát dễ nghe như vậy. Nói tiếng Anh cũng giỏi. Tôi chỉ biết kêu ba ba. Em trai đã dùng hết sự chân thành để hát. Lâm Thanh Yến ngơ ngác nhìn màn hình cuộn liên tục. Đã lâu rồi không có ai khen ngợi cậu như vậy. Trong những ngày đen tối đó, không ai nguyện ý lắng nghe cậu hát. Dù hát hay đến mấy cũng chỉ nhận được sự coi thường và chế giễu. Mũi đau nhức, hốc mắt có chút ươn ướt, nhưng từ đáy lòng lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Chàng trai cúi xuống chân thành nói lời cảm ơn với mọi người. Đôi mắt lấp lánh như có những vì sao trong đó. Đúng lúc tâm tình phức tạp, cậu đột nhiên chú ý đến mấy làn đạn. Anh ơi, tham gia chương trình ngôi sao ngày mai, chúng tôi sẽ bầu chọn anh ra mắt ở vị trí C. Tôi tán thành đề xuất này. Em trai nhỏ vừa đẹp trai vừa hát hay nên ra mắt ngay lập tức. Chị sẽ bình chọn cho bé mỗi ngày nhé. Tôi tán thành đề nghị này. 10.086. Ngôi sao ngày mai, Lâm Thanh Yến còn chưa kịp suy nghĩ đã bị cảnh tượng tiếp theo làm cho kinh ngạc. Không biết đại gia phú quý ngốc nào tặng quà cho cậu. Giá đỗ 591.349.852 tặng cho chủ phòng. Kỳ Lân, X1, giá đỗ 591.349.852 tặng cho chủ phòng. Siêu tên lửa, X1, giá đỗ 591.349.852 tặng cho chủ phòng. Trực thăng, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Thanh Yến nói không nên lời. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sợ rồi. Không phải không có người tặng quà, nhưng cũng không vượt quá 100 vạn. Nhưng mà, hiện tại vị đại gia này thậm chí còn chưa đổi tên mà vẫn sử dụng tên đăng nhập ban đầu đã tặng đến hàng vạn và vẫn đang tiếp tục. Hai từ thôi, châu bò, ba từ, ghen tị ghê, một câu thôi, có tiền thật tuyệt, Uma, bắt sống được một nhà giàu ngu ngốc. Đại gia cầu bao nuôi, anh nhà giàu. Nhìn tôi này, một ngày tôi chỉ ăn có 6 bữa. Rất dễ nuôi, vị già đỗ 591 này. Bạn này đừng cho tôi nữa. Nhiều quá, cái đó, hôm nay tôi còn có việc nên dừng ở đây. Tạm biệt mọi người, Lâm Thanh Yến nói năng lộn xộn vội vàng ngừng phát sóng trực tiếp. Cậu có thể trở thành chủ phòng đầu tiên trong lịch sử bị người hâm mộ tặng quà đến sợ hãi. Bên kia văn phòng tổng tài, Cố Gia có chút do dự đặt điện thoại di động xuống. Vẻ mặt bình tĩnh lộ ra vẻ phức tạp khó tả. Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Vị đại gia bị cư dân mạng nói là ngu ngốc và điên cuồng còn lắm tiền liên tục tặng quà cho người khác thực sự là hắn sao? Không sai. Đúng là như vậy, cảnh tượng vừa rồi hiện lại trong đầu Cố Phi. Khi chàng trai hát, đôi mắt xinh đẹp ấy mang theo ánh sáng, nghiêm túc và tập trung đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Hắn chưa bao giờ biết Lâm Thanh Yến thích ca hát, cũng không ngờ rằng đứa trẻ sống nội tâm và nhút nhát này lại phát sóng trực tiếp trên mạng. Theo hiểu biết của hắn, đứa nhỏ này sợ bị chụp ảnh, sợ người khác chú ý. Đây là một điều rất mâu thuẫn. Lông mày anh khí của người đàn ông khẽ cau lại, trong đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh của hắn hiện lên một tia gợn sóng. Nhìn thấy tài khoản mình đăng ký mới nửa giờ trước đã tăng từ không người theo dõi lên vài nghìn người theo dõi. Lại nhìn số dư 5 chữ số trong tài khoản, Lâm Thanh Yến không thể bình tĩnh được trong giây lát. Rốt cuộc là ai hào phóng tặng cho cậu nhiều quà như vậy? Có lẽ thực sự chỉ là một người giàu có tiền nhưng không có nơi nào để tiêu. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Thanh đặt vấn đề này sang một bên và nhớ lại một chuyện khác được cư dân mạng nhắc đến vừa rồi. Ngôi sao ngày mai, Lâm Thanh Yến vô cùng ấn tượng với chương trình này. Ngôi sao ngày mai là một chương trình tài năng du nhập từ nước ngoài. 88 thực tập sinh sau vài tháng thi đấu công diễn và đào thải. Đến cuối cùng chọn ra 8 người để xuất đạo với tư cách một nhóm. Trong trí nhớ của cậu, chương trình này ban đầu không được xem trọng nhưng sau khi phát sóng đã gây chấn động lớn. Lúc đó rất nổi tiếng và nhiều thực tập sinh trong chương trình sau đó trở thành minh tinh lưu lượng nhân khí cao. Cách chương